Chương 586, xuất phát Lopnu. 586, xuất phát Lopnu. Nếu như nói từng cái hạng A tư chất thiên tài trở lại trường là Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn dùng để tiếp thích phổ thông đạo nguyên bang học sinh thủ đoạn, như vậy Lữ Thụ chính là Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn muốn dùng để tiếp thích những cái kia hạng A tư chất thiên tài thủ đoạn. Đương nhiên, cũng hữu dụng những cái kia hạng A tư chất thiên tài khích lệ Lữ Thụ ý tứ. Giờ này khắc này hạng A tư chất các thiên tài hoàn thành nhiệm vụ trở về, mỗi người trên thân đều nhiều một chút hung hãn khí tức. Nhiệm vụ lần này có thể nói là cửu tử nhất sinh, khi bọn hắn chân chính trực diện sinh tử về sau tất nhiên sẽ nhanh chóng trưởng thành, đem cái này 80 nhân trở về riêng phần mình quyền sở hữu tu hành học viện lúc còn tại phổ thông đạo nguyên bang học sinh bên trong đã dẫn phát một hồi oanh động, bởi vì bọn này thiên tài trước khi đi cùng trở về sau thật đã tưởng như hai người, mà lại khí chất từ bên trong ra ngoài đều có thể bị phát giác được không giống bình thường chỗ. Tại Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn xem ra bọn hắn trưởng thành rất nhanh, làm không tốt tương lai rất nhanh liền có người có thể tấn thăng cấp B. Lữ Thụ trưởng thành còn nhanh hơn bọn họ, nhưng là nếu như Lữ Thụ thư giãn, làm không tốt lúc nào liền bị đối phương siêu việt, dù sao Lữ Thụ hiện tại là sẽ không ra đi, vậy liền nhiều hơn lợi dụng đi. Nhiếp Đình cúp điện thoại về sau Thạch Học Tấn cười nói, ngươi nói Lữ Thụ lần này đi Lopnu, có thể hay không cùng những thiên tài kia lẫn nhau kích phát đấu chí, ta ngược lại thật ra có chút nghi hoặc, Lý Huyền Nhất chưa hề nói Lữ Thụ là đồ đệ của hắn, có thể có vẻ giống như là dốc túi tương thụ dáng vẻ, kiếm các khí hải tuyết sơn bí quyết cũng không phải ai cũng có thể truyền thừa. Ta cẩn thận hồi tưởng một cái, linh khí khôi phục thời điểm hắn liền M và Am, 7897, T mực là Lý Huyền Nhất hàng xóm, lúc kia Lý Huyền Nhất căn cơ rách nát khẳng định phi thường muốn truyền nhận y bác, đoán chừng là bởi vì cái này mới có thể để Lữ Thụ có học kiếm cơ hội, chỉ là không biết Lữ Thụ đến cùng có tính không Lý Huyền Nhất đồ đệ, Lý Huyền Nhất lại có hay không có ý đồ lôi kéo Lữ Thụ tiến vào cơ kim hội, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, ngươi trông cậy vào Lữ Thụ đi kế thừa cơ kim hội lý tưởng vĩ đại. Quên đi thôi, Thạch Học Tấn cười nói, hai người có một gốc rạ không có một gốc rạ trò chuyện, đột nhiên Nhiếp Đình điện thoại vang lên, Nhiếp Đình nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện nhận, Lý Nhất Tiếu, có chuyện gì sao? Trong điện thoại Lý Nhất Tiếu đột nhiên hỏi, ta có thể hay không cũng muốn một tấm đặc phê nhập học giấy, ta cảm giác gần đây chính mình tại trình độ văn hóa phương diện có chút thiếu thốn, cho nên muốn vào trường học lại đào tạo sâu một cái, chờ ta trình độ văn hóa cao nhất định có khả năng tốt hơn đền đáp tổ quốc. Nhiếp Đình hít một hơi thật sâu, lăng. Lữ Thụ đưa tiễn Lý Nhất Tiếu liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, đơn giản chính là một số thay giặt quần áo cùng tại di tích bên trong có thể sẽ dùng đến đồ vật, nhiều nhất vẫn là một số đồ ăn dự trữ, hắn lại tùy tiện tại trên mạng nhìn một chút liên quan tới Lopnu tin tức. Nơi đó là điển hình nhã đan, đất đỏ, hình dạng mặt đất, địa thế cổ quái đá lởm chởm, đầy mắt nhìn lại đều là hoang mạc, thảm thực vật thưa thớt, nguồn nước là cái vấn đề lớn. Nhưng đã thiên la địa võng mang theo mấy vạn người thẳng tiến hoang mạc tất nhiên sẽ ở phương diện này chuẩn bị sẵn sàng. Mà lại có Trần Bách Lý tại, Trần Bách Lý trên thân là có thiên la địa võng phối cấp từng cái thiên la không gian trang bị, cụ thể một số kỳ quái nghe đồn nhiều lấy dân ở giữa chuyện xưa hình thức tồn tại vô pháp kết luận thật giả, Lữ Thụ cảm thấy tại linh khí khôi phục thời đại bên trong người tu hành nhóm khả năng rất mạnh, thậm chí có khả năng không lọt vào mắt nơi đó bảo các loại hoàn cảnh bên ngoài chế ước, nhưng là đã nơi đó có thể xuất hiện di tích, chỉ sợ nguy hiểm liền không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn hắn phải đối mặt đối thủ khả năng không phải môi trường tự nhiên, mà là chân chính cổ quái sinh linh cùng văn minh. Lữ Thụ từ Lý Nhất Tiếu nơi đó biết được từng cái hạng A tư chất các thiên tài hoàn thành nhiệm vụ trở về từng cái nhận được thuế biến, đều là cửu tử nhất sinh về sau hóa kén thành bướm. Hiện tại lại muốn đem tất cả tu hành học viện học sinh kéo đến di tích bên trong đi luyện binh, không thể không nói thiên la địa võng tiết tấu là càng lúc càng nhanh. Trung Ngọc Đường thông tri Lữ Thụ trong đêm xuất phát, Lữ Thụ buổi chiều còn chuyên môn đi mua thông khí kính mắt cùng áo jacket, hắn cũng không sợ rét lạnh cái gì. Nhưng là bão cát quá lớn dẫn đến mở mắt không ra kính cũng rất đáng ghét, dứt khoát chuẩn bị đầy đủ một số, những thứ này nỗ lực theo thăm dò di tích khả năng lấy được ích lợi so sánh không đáng kể chút nào, chỉ là Lữ Thụ vì mua những vật này, chỉ là trả giá liền dùng trọn vẹn 3 giờ thời gian, đợi đến Trung Ngọc Đường an bài cổ xe tới đón hắn lúc, Lữ Thụ còn tại trong thương trường đâu, Lữ Thụ khi về nhà vậy mà phát hiện Trung Ngọc Đường tự mình chờ ở cửa nhà hắn, Trung Ngọc Đường trầm mặc thật lâu, ngươi có thể nói cho ta ngươi đi làm mà sao, chậm trễ thời gian dài như vậy. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, làm một thiên la địa võng thành viên, ta đi cùng bản địa một số thị dân tìm hiểu một chút bọn hắn đối với linh khí khôi phục về sau giá hàng cách nhìn. Hiểu rõ kết quả đây, Trung Ngọc Đường đờ đẫn hỏi, ta phát hiện linh khí khôi phục sau bản địa giá hàng có chút hư cao, cho nên ta uống nắng bọn hắn dạng này không chính xác tư tưởng, Lữ Thụ nói, không phải liền là tại trong thương trường cùng người ta trả giá, năm xong biết tất ngươi chặt hơn một giờ, cho nên ta thật là lần thứ nhất gặp có nhân đem trả giá nói như thế tươi mát thoát tục. Trung Ngọc Đường mặt không thay đổi nói, đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ha ha, việc này gây, Lữ Thụ lễ phép mà không mất đi lúng túng nở nụ cười, xe ở nơi nào đâu, chúng ta khi nào thì đi. Dựa theo nguyên kế hoạch, Lữ Thụ đem ngồi chuyến đặc biệt tiến về nằm ở Ba Châu chỗ giao giới đạo nguyên bang doanh địa, sau đó từ nơi đó ngồi xe vận binh xuất phát tiến về Lóc Nu. Các loại Lữ Thụ đến doanh địa thời điểm mới được cho biết, cái khác đạo nguyên bang học sinh đã xuất phát hơn một ngày thời gian, còn lại cuối cùng một nhóm đều là bởi vì tại thực tế đối kháng diễn tập bên trong thụ thương học sinh, chỉ có 7 người, bọn hắn thương thế đối với hành động có ảnh hưởng, cho nên muốn trước lưu lại trị liệu chờ đợi khép lại mới có thể lên đường. Khi bọn hắn 8 người tập hợp thời điểm, kia 7 người cũng không có tại trong doanh địa gặp qua Lữ Thụ, mà lại những người khác là cổng rất chỉnh tề trang bị bên trong còn có mỗi người chính mình đơn binh khẩu phần lương thực, lều vải các loại, chỉ có Lữ Thụ là hai tay trống không. Loại cảm giác này liền rất quái dị, thật giống như những người khác là muốn võ trang đầy đủ trên chiến trường, mà Lữ Thụ thì là muốn đi du lịch giống như. 7 người bản thân không phải một cái đội, nhưng là ở tại y liệu sở bên trong đã sớm quen thuộc, có người nhỏ giọng nói thầm, cái này ai vậy, da trắng mặt non xem xét liền không giống như là đi qua tập huấn học sinh, hẳn là cái nào thương lượng cửa sau tiến đến a. Loại tình huống này tại bọn hắn trong tưởng tượng cũng là bình thường, dù sao lấy đi lên học thời điểm không thì có chút đặc quyền học sinh trốn huấn luyện quân sự a cái gì, ta cảm thấy không sai biệt lắm, ngươi nhìn hắn căn bản không giống như là bị mặt trời phơi qua, mà lại những cái kia hạng A thiên tài so chúng ta còn đen hơn, hắn khẳng định cũng không phải hạng A thiên tài, có người nhỏ giọng nói, bọn hắn là gặp qua hạng A tư chất thiên tài, trên cơ bản tất cả mọi người đi qua tập huấn đã đều bị phơi đen nhánh, loại này cường độ cao tập huấn liền xem như các nữ sinh mỗi ngày bôi kem chống nắng đều không tốt dùng,